Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là Diệp Thiếu luyện chế phải không? Đúng vậy đó. Lạc Phao Phao hâm mộ. Này, cơm mềm này ăn rất ngon. Ta nếu như có một đạo lữ lợi hại như vậy thì tốt rồi. Giang Thiếu Bạch liền vung tay. Vậy người nỗ lực mà tìm một cái đi. Ấy, đạo hữu như vậy cũng không có dễ tìm đâu. Ngao Dạ nghiêng đầu, nhìn Giang Thiếu Bạch và Lạc Phao Phao, cảm thấy hai người nói chuyện có chút vi diệu. Tựa hồ quan hệ cũng rất đặc biệt. Lạc Phao Phao hàn huyên một hồi liền rời đi. Ngao Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch nói: Này, ngươi từng có qua lại sao? À, năm đó là ta vớt hắn lên đó, thiếu chút nữa đã bị ta đem ra hầm súp đó. Ngao Dạ bật cười: Thì ra là như vậy. Này, sao ngươi không mời hắn? Lạc Phao Phao có thể coi như là ngang hàng với Ngao Dạ. Một người là thái tử của Long tộc, một người là thánh tử của Quy tộc. Ngao Dạ rầu rĩ: Ai, chẳng phải là Quy tộc vẫn luôn cho hắn bế quan sao? À, thì cũng phải có lúc nghỉ. Quy tộc sợ ta dính dáng đến sẽ nghĩ ta là tên đi đào góc tường ạ. Sau khi Ngao Dạ và Lạc Kỳ tách ra khế ước quay về Long tộc, Quy tộc tìm đến cửa hỏi hắn rốt cuộc muốn như thế nào. Nếu như hắn nói một cách vô tình, Quy tộc sẽ đem Lạc Kỳ về Quy tộc bồi dưỡng. Đính hôn cấp huyền cực, nếu như nói một cách khác thì khẳng định là Quy tộc và huyền cực đều có quen biết, coi như cũng có duyên phận. Ngao Dạ mà không giữ cẩn thận, có khi sẽ bị huyền cực Phao Phao kia lấy mất. Giang Thiếu Bạch cao mày nói: Là Quy tộc là muốn kết hợp đại ca ta với Phao Phao sao? Phao Phao lớn như vậy nhưng sợ rằng đối với Quy tộc thì còn chưa gọi là thành niên. Đợi đến lúc thành niên thì không biết phải mất bao lâu nữa. Vậy mà Quy tộc lại muốn kết hợp Phao Phao cùng với đại ca, muốn đem đại ca trở thành con dâu nuôi từ bé hay sao? Ấy, nhưng mà Phao Phao mới chỉ có chừng đó. Ngao Dạ đến bây giờ mới tìm được tiếng nói chung cùng với Giang Thiếu Bạch. Đúng vậy đó, hắn mới chỉ cao có đến đó, căn bản là còn chưa có trưởng thành đó, cả đời chỉ là một tên lùn xấu xí đó. Giang Thiếu Bạch nghe vậy cạn lời. Đại hôn của Ngao Dạ và Lạc Kỳ là do Long Đế đứng ra chủ trì. Yêu tộc, những nhân vật uy tín danh dự đều tham gia tiệc cưới. Giang Thiếu Bạch ở trên yến hội lần đầu tiên gặp được vị Long Đế thanh danh hiển hách của Long tộc. Long Đế tuy rằng đã có đến vạn tuế nhưng nhìn qua tác phong vẫn còn rất trẻ. Long tộc rất coi trọng tiệc cưới này, đã lấy không ít thứ tốt làm sính lễ. Giang Thiếu Bạch cũng không keo kiệt, lấy ra sữa ong hoàng làm cổ hồi môn. Có rất nhiều tu sĩ đến tham gia tiệc cưới, Lạc Kỳ cũng có không ít minh tinh tham dự. Giang Thiếu Bạch tuy rằng đã sớm thấy qua hình ảnh của các em gái minh tinh trong công ty, thế nhưng đến khi nhìn thấy thật thì vẫn có chút khác biệt. Một đám nữ minh tinh trông vô cùng xinh đẹp, trang điểm hoa hòe lộng lẫy, vừa liếc mắt qua đã cảm giác không tồi. Bất quá nếu nhìn kỹ thì cảm thấy kém một chút. Giang Thiếu Bạch cảm thấy đại ca nói cũng đúng lắm. Diệp Đình Vân liếc mắt: Ngươi nhìn cái gì vậy? Là đẹp sao? À đâu, đâu có cái gì đẹp đâu. Lạc Phao Phao nhìn sang: Là xem mỹ nữ hoa mắt đó Diệp Thiếu, hắn đang nghĩ linh tinh đó. Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua Lạc Phao Phao nghĩ thầm: Này, cái tên tạo nghiệt đó, tại sao ta cứ dính đến con rùa đen ngươi từ thời hiện đại đến bây giờ vậy? Con chuột Đa Đa cùng Phao Phao díu dít, hai đứa chúng nó gặp lại nhau rất vui vẻ. Đại hôn của Ngao Dạ, Nguyệt tộc cũng được mời. Vân Vọng Thư tuy rằng cảm thấy khó chịu nhưng vẫn đến tham gia. Vân Thường chống cằm: Long tộc rất quan tâm đến tiệc cưới này. Ta nghe nói thậm chí Long Đế còn lấy ra cả chân Long Tủy. Vân Vọng Thư nhìn Vân Thường: Chân Long Tủy sao? Long Tủy của Long tộc đều là những thứ gọi là thượng phẩm. Vậy mà hoàng tử của Long tộc có khi còn chưa chắc đã có, ấy thế mà lần này còn lấy ra làm sính lễ. Vân Thường gật đầu: Không thôi, ta nghe nói Long tộc chỉ còn lại 3 phân Long Tủy. Mấy năm trước hắn đã dùng hết 1 phân, không nghĩ tới Long Đế lại còn lấy ra chứ. Đương nhiên danh sách sính lễ của Giang Thiếu Bạch cũng rất khủng bố, là 66 viên đan dược địa cấp, là sữa ông vương 10 thùng, sữa ông hoàng 1 lọ. Của hồi môn của Giang Thiếu Bạch khách khí như vậy, nếu như Long tộc không có thành ý thì cũng không có cân bằng. Vân Vọng Thư nói: Tiệc cưới này cũng thật là láo nhiệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.